Thần nông tiểu y tiên, chương 1401, đuổi kịp quê nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rời đi tỉnh thành cục công an, hai người không có bất kỳ ngừng nghỉ. Dịch Bình Bình chạy thẳng tới sân bay, Dương Bay cũng theo sát phía sau, lại bị Dịch Bình Bình ngăn cản. Phi ca, chuyến này nước đục ngươi không cần lại chuyến. Trầm Lâm đạt đến thù, ta sẽ giúp ngươi báo. Chỉ là, lần này ngươi không muốn lại đi. Thiên Tâm người này âm hiểm xảo trá. Hơn nữa phản trinh sát năng lực đặc biệt cường. Ta sợ ngươi lần này bị thua thiệt. Dịch Bình Bình từng chữ từng câu vừa nói. Bởi vì nàng làm cảnh trá nhiều năm, vẫn là lần đầu tiên hái đến tội phạm trong tay. Cho nên, nàng tương đối lo lắng Lương Phi lần này đồng hành sẽ liên lụy đến hắn. Lương Phi nhưng lắc đầu liên tục, nghiêm túc nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không cho ngươi thêm phiền. Ta tương đối biết Thiên Tâm, ta sẽ giúp các ngươi phá án. Nhưng là Phi ca, bình thường, ngươi không nên nói nữa. Đi nhanh một chút đi, chúng ta không nên trễ nãi bất kỳ thời gian. Lương Phi một lòng muốn đi theo, Dịch Bình Bình bây giờ không có biện pháp, bất đắc dĩ. Không thể làm gì khác hơn là cùng Lương Phi cùng nhau đồng hành. Thiên Tâm quê nhà cách xa ở nước Miếng Bắc, là có tên cùng Sơn Thôn. Ngồi máy bay mà nói, mấy giờ là có thể đến. Thiên Tâm đã rời đi tỉnh thành, chắc hẳn hiện tại hắn đã sớm về đến trong nhà. Hiện tại đi trước, vừa vặn có thể bắt tại trận. Lần này đi trước Dịch Bình Bình còn mang rồi 4 gã cảnh trá. Nàng lần này làm đủ chuẩn bị, xin thề phải đem Thiên Tâm bắt về quy án. Mặc dù Dịch Bình Bình đã khôi phục, nhưng nàng thân thể vẫn còn có chút suy yếu. Dịch Bình Bình ở trên máy bay cưỡng ép ăn một ít thức ăn. Như vậy hoàn toàn có thể bảo tồn thể lực. Sau khi ăn xong nàng liền lập tức ngủ. Vì phá án, nàng cũng là rất liều mạng. Dọc theo đường đi, Lương Phi cũng không có ngủ, mà là một mực ở muốn có liên quan Thiên Tâm sự tình. Hắn không biết lần này tiến lên có thể hay không đem Thiên Tâm bắt lại. Như lần này không bắt được Thiên Tâm, trong lòng của hắn sẽ có tiếc nuối. Sau mấy tiếng, máy bay đến nước Miếng Bắc. Thiên Tâm ở tại một cái xa xôi tiểu sơn thôn, mấy người lại ngồi 2 giờ kỳ xe ha, lại xoay chuyển 1 giờ máy cày. Cuối cùng bọn họ mới tới Trương Gia Thôn. Thiên Tâm vốn tên là gọi là Mở To Tráng, danh tự này đúng là tục điểm. Mấy người mới vừa tới cửa thôn, liền nghe được trong thôn một trận náo nhiệt thanh âm. Mặc dù quả phụ thôn đã có chút ít rơi ở phía sau, nhưng cùng Trương Gia Thôn so sánh, quả phụ thôn không biết tốt bao nhiêu. Trương Gia Thôn mặc dù cũng là một đại thôn, nhưng người trong thôn môn lại không thích trồng trọt. Trong thôn cũng cực ít người ra ngoài đi làm. Người trong thôn trên căn bản dựa vào thiên ăn cơm, hàng năm thu hoạch cũng là rồi không có mấy. Trong thôn mấy chục năm cũng không có đi ra một người sinh viên đại học. TRUN đưa ở CCOPI T A I T U I N T H H C O D NE duy chỉ có Thiên Tâm là trong thôn duy nhất đi qua người tỉnh thành. Người trong thôn chỉ biết Thiên Tâm tại tỉnh thành làm ăn lớn. Đến khi hắn đến tột cùng dấn thân gì đó ngành nghề, mọi người cũng không biết được. Các ngươi có thể biết, người trong thôn đang ăn mừng gì đó. Dịch Bình Bình ở trong bóng tối đột nhiên mở miệng. Phía sau nàng 4 gã cảnh trá nhưng lắc đầu liên tục. Một mặt không hiểu nhìn về phía Dịch Bình Bình, Lương Phi giống vậy không biết được, chỉ chờ Dịch Bình Bình công bố giá án. Bởi vì Thiên Tâm trở lại, làm sao ngươi biết? Mọi người cơ hồ là trăm miệng một lời hỏi. Các ngươi vào thôn thời điểm không có chú ý sao? Đầu thôn trên đất có rất nhiều dây pháo giấy, hơn nữa còn có một ít hồng bao giấy, nhưng là rễ cục, điều này có thể nói rõ gì đó. Người trong thôn ngày thường có cái chuyện vui, đương nhiên sẽ thả dây pháo, cũng sẽ phát hồng bao rồi. Dịch Bình Bình tay phản bác, Dịch Bình Bình từ trong túi xuất ra mới vừa nhặt được ví tiền, đem ném cho thủ hạ. Tự mình nhìn, Dịch Bình Bình thủ hạ đem hồng bao cầm trong tay. Xem đi xem lại, thiếu chút nữa thì đem hồng bao xem thấu. Cuối cùng lại không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Dễ cục, tại sao ta hoàn toàn xem không hiểu. Cũng đã sớm nói, cho các ngươi ngày thường nhìn nhiều điểm sách, nhiều quan sát một chút chung quanh sự vật. Các ngươi hết lần này tới lần khác không nghe. Này hồng bao phía sau một hàng chữ nho nhỏ, trên đó viết, thiên tâm, hai chữ, thiên tâm người này thập phần yêu thư pháp. Hắn lại thích nhất thiên tâm danh tự này, cho nên vào lúc này, hắn đương nhiên bán đấu giá làm mình một chút văn học. Dịch Bình Bình vừa nói, mọi người liếc nhìn hồng bao, đúng là phía sau phát hiện thiên tâm hai chữ, xem ra Dịch Bình Bình ý nghĩ không có sai, lần này không có uổng phí đến, thiên tâm ngay tại trong thôn, lần này bắt hành động sẽ thập phần thuận lợi, mặc dù bây giờ đã là ban đêm, nhưng toàn bộ trong thôn nhưng phi thường náo nhiệt. Bọn họ đi tới thôn chi bộ, các thôn dân chính ở chỗ này ăn mỹ thực, uống rượu ngon, Dịch Bình Bình đám người xuất hiện, quả thật làm cho thẹn chủ có chút ứng phó không kịp. Nhất là thiên tâm nhìn đến Lương Phi lúc, cả người ngây tại chỗ, hắn cho là mình hoa mắt, sau đó xoa nắn cặp mắt, cho đến cuối cùng xác nhận, trước mắt nam nhân không là người khác, chính là Lương Phi lúc. Hắn mới thật sự tỉnh ngộ. Thiên tâm, nha, không đúng, mở to tráng, theo chúng ta đi đi. Dịch Bình Bình nhìn đến Lương Phi sau, giống như hít thuốc lắc bình thường cả người tinh thần tỉnh táo. Nàng xuất ra sâu cao, đi về phía trước, thiên tâm pháp sư tay cầm ly rượu, sửng sốt có tới mấy giây. Sau đó hắn phá lên cười. Các thôn dân, ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi, mọi người thật giống như dọa sợ. Đối với Dịch Bình Bình đến, mọi người hoàn toàn không có chuẩn bị. Đại tráng thúc, thế nào? Đây là thế nào? Thiên tâm pháp sư bên người ngồi một cái nam hài. Đứa nhỏ này cao tử có tới 190. Vóc người khôi ngô, là một tuổi trẻ lực tráng thanh niên. Thiên tâm đem rượu trong ly uống. Sau đó xoay người nhìn về phía mọi người. Đối với mọi người khoát khoát tay, tỏ ý mọi người có không cần phải sợ. Các hương thân, mọi người không cần phải sợ. Không cần phải sợ, mấy người này trước kia là ta thủ hạ. Bọn họ bởi vì đã làm sai chuyện, cho nên bị ta đuổi. Bọn họ một mực ghi hận trong lòng. Biết rõ ta hôm nay phải về quê nhà, cho nên mới tìm tới nơi này. Mọi người nghe kỹ cho ta. Các ngươi người nào đem bọn họ bắt lại cho ta, số tiền này liền về các ngươi. Thiên tâm nói xong, theo trong túi sách xuất ra mấy chồng tiền giấy, đem đặt lên bàn. Nơi này chính là xa xôi nông thôn, mọi người nơi nào thấy qua nhiều tiền như vậy. Mọi người thật chặt nhìn chăm chú vào trên bàn kia 10 vạn đồng tiền. Lương Phi trong lòng trong nháy mắt không bình tĩnh. Mới vừa thiên tâm rõ ràng là không chớp mắt nói bừa. Có thể mọi người nhưng một bộ rất tin tưởng hắn dáng vẻ. Lúc này hắn lại lấy ra mấy trăm ngàn đồng tiền. Lương Phi rất sợ mọi người sẽ đồng tâm hiệp lực đem bọn họ bắt lại. Mở to tráng, đây là ngươi lệnh truy nã. Ngươi còn có gì nói? Mọi người không nên tin hắn. Hắn là cái tên lường gạt. Tại tỉnh thành lừa gạt mấy triệu. Bây giờ chạy đến quê nhà, muốn tiêu dao sung sướng, mọi người có nhanh lên một chút tránh ra, cách hắn xa một chút. Dịch Bình Bình tức giận mở miệng, xuất ra lệnh truy nã để cho mọi người xem. Lúc này trong nội tâm nàng cũng loạn thành nhất đoàn, mới vừa chính mình quá mức xung động, tại không có chuẩn bị sẵn sàng dưới tình huống xuất hiện. Như vậy đối với chính mình, đối với trong lòng mà nói, đều không là một chuyện tốt. Nàng hiện tại lo lắng nhất là thiên tâm bên người thôn dân. Như lúc này thiên tâm dùng thôn dân làm con tin, vậy phải làm sao bây giờ? Trước Dịch Bình Bình là chịu qua chuyên nghiệp huấn luyện, nhưng là mới vừa nàng quá xung động. Cách chương.